Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 777 chém liên tục hai người, bị ba người bao bọc vây quanh, phong tỏa ở sở hữu khí cơ, Tô Nham trên trán cũng là tràn ra một chút nộ khí, chợt, một cổ sát khí càng là theo trong cơ thể hắn tóe sắc mà ra. Ta vốn chỉ muốn thu tiên nguyên mỏ, các ngươi đã ba cái muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, nhìn xem ba người bộ dạng, hận không thể đem chính mình ăn hết, hôm nay thế tất muốn giết mình mới giải hận, hơn nữa. Ba người này một lòng vì tiên đình hiệu lực, mặc dù hôm nay không giết, tương lai cũng là vô cực tiên tông địch nhân, như thế địch nhân cường đại, hắn Tô Nham như thế nào hội lưu lại hậu hoạn, đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Đông Phương Thanh lần nữa hét lớn, trong tay hắc sắc trường kiếm chém ra, đang vào ra một trương rậm rạp chằng chịt võng kiếm, vô cùng pháp tác động lại không gian, hướng về Tô Nham giết tới. Đồng thời, hai người khác động dạng sát khí trùng thiên, một trong tay người đại đao múa, mang theo trảm thiên xu thế, sinh mãnh liệt không thể tưởng tượng, người cuối cùng trong tay cầm một thanh vàng rồng sắc đại kích, xuyên phá thương khung mà đến. Ba người công kích, ngoài trừ cường đại lực phá hoại bên ngoài, cái kia đậm đặc pháp tắc cùng nguyên lý, đem trọng phiến không gian đều nội hoàn toàn giam cầm, muốn đem Tô Nham hoàn toàn vây khốn ở trong đó, hừ. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn vây khốn ta, quả thực là chê cười. Tô Nham thân hình chấn động, một cổ khí lãng lao ra, cái kia bị ngưng tụ không gian lập tức nghiền nát, sau đó, hắn thân hình lóe lên, chân đạp tật phong bộ, xoát thoáng một phát tự xuất hiện ở cái kia tay cầm đại đao lão giả bên cạnh, tốc độ thật nhanh. Lão giả kia đã, trường đao quét ngang, thời gian pháp tắc lao ra, giống như một tầng tầng sạc sở gần sóng, ánh đao cùng pháp tắc đang vào thành lưới lớn, đem Tô Nham một mực khốn ở trong đó, còn bất tử. Lão giả kia khóe miệng hiện ra cười lạnh, thầm mắng Tô Nham ngu xuẩn. Vậy mà không né tránh, chỉ là nụ cười của hắn vừa mới bắt đầu biến cứng lại, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, chính mình bao lấy, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, lão gia hỏa, không biết là ai chết. Âm thanh lạnh như băng từ sau phương vang lên, lão giả kia kinh hãi mất sắc, muốn về phía trước bỏ chạy, lại kinh hãi phát hiện thân thể của mình, lại bị một cổ pháp tắc chi lực cho vây khốn, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, trong nội tâm lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Chỉ là Tô Nham cũng không có cho hắn giật mình cơ hội, một chỉ sắc bén long trảo, vô tình xuyên thấu lão giả thân hình, lão giả kia hoảng sợ nhìn xem theo trong cơ thể mình xuyên ra đến âm dày đặc long trảo, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Oanh! Một cổ khó có thể ngôn ngữ phá hư chi lực theo long trảo bên trong truyền ra, đem lão giả toàn bộ thân hình đều nứt vỡ thành huyết vụ, tại Tô Nham trong tay, một khỏa huyết lăng tăng nguyên thần bất trụ nhảy lên, phát ra trận trận buồn bã hô, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng nhất, một đoàn xích hỏa phun ra, đem nguyên thần triệt để tinh lọc. Lão giả kia thẳng đến chết đều không thể tin được chính mình hội dễ dàng như thế bị giết chết, hắn vẫn cho rằng, đạt tới cấp giới chủ đừng, mặc dù chống đỡ không qua đối phương, nương tựa theo thời gian của mình pháp tắc cùng không gian pháp tắc phía trên tạo nghệ, chạy trốn cũng hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc, hôm nay Tô Nham dùng thực tế hành động nói cho hắn biết loại ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười. Đương thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều bị đối phương giam cầm cùng phá hủy, hắn chỗ gặp phải, tự chỉ có tử vong, cái gì? Rất nhiều kinh hô chi tiếng vang lên, một cái cường đại giới chủ, cứ như vậy bị giết chết rồi, như thế hời hợt, mọi người nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, rốt cục lần nữa phát sinh biến hóa, người này cường đại, vậy mà đã đạt tới loại tình trạng này tình trạng sao, tốt bảo bối, ai nói cấp giới chủ cái khác nguyên thần khó được, theo hôm nay lên, liền không hề khó khăn như vậy. Tiên đình những tài nguyên này, tự đều tiện nghi ta vô cực tiên tông a. Tô Nham cười lạnh, đem trong tay nguyên thần cùng đại đao thu vào, cái này cấp giới chủ cái khác nguyên thần, thế nhưng mà vô thượng bảo bối, nếu là một cái tại tiên vương đỉnh phong dừng lại rất nhiều năm cao thủ đạt được một khỏa cấp giới chủ cái khác nguyên thần, đó chính là đã có năm thành nắm chắc tấn chức giới chủ, Tô Nham dùng giới chủ nguyên thần bồi dưỡng cao thủ, vô cực tiên tông lớn mạnh, chẳng qua là vấn đề thời gian, mà lúc này, cũng tất nhiên sẽ không quá dài. Đông Phương Thanh cùng một cái khác giới chủ dùng gần như ăn ánh mắt của người chằm chằm vào Tô Nham, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không dám lần nữa ra tay, Tô Nham tại ba người vây công dưới tình huống còn có thể dễ dàng như thế chém giết một vị giới chủ, quả thực chấn trụ bọn hắn. Mà Đông Phương Thanh tại hai cái lão giả xuất hiện trước khi, liền cùng Tô Nham đối một chiêu, rơi xuống hạ phong. Lão giả kia trong tay hoàng kim đại kích dựng lại, một chầu, mang theo hàng quang ánh mắt ngược lại đã rơi vào xa xa Liễu Yên Nhi trên người, không khỏi hốc mắt một chỗ, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh cùng sát ý, muốn chết. Tô Nham đem đây hết thảy xem tại trong mắt, hắn biết rõ, lão giả kia khẳng định nghĩ đến chế ngự, đồng phục Liễu Yên Nhi, ngược lại đối phó chính mình, không nói trước hắn có thể hay không làm được, chỉ cần phát lên loại ý nghĩ này, Tô Nham cũng đã cho hắn phán quyết tử hình. Đông Phương Thanh trên mặt cũng mang theo một tia nhe răng cười, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Tô Nham trùng kích mà đi, đồng thời, lão giả kia dùng sét đánh xu thế phóng tới Liễu Yên Nhi, hỗn đảng. Hai người tốc độ đều quá là nhanh, mặc dù Tô Nham có phiêu miểu thất bộ tại thân, tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới, muốn đã ngăn trở Đông Phương Thanh ra tay, lại cứu hạ Liễu Yên Nhi, cũng là vô cùng khó khăn, lão tạp chủng. Tô Nham mắng to một tiếng, trong lòng của hắn nảy sinh ác độc, trực tiếp hướng về kia lão giả phóng đi, Liễu Yên Nhi tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, dùng Liễu Yên Nhi tu vi hiện tại, nếu là cùng lão giả chính diện chống lại, không có nửa điểm phản kháng cơ hội, ha ha, tiểu tử, vì nữ nhân, liền mạng của mình đều không đã muốn. Đông Phương Thanh cười ha ha, công kích của hắn đã đi tới Tô Nham phụ cận, tại hắn xem ra, chỉ cần Tô Nham ra tay ngăn cản, nữ nhân kia tự tất nhiên cũng bị chính mình giúp đỡ bắt lấy. Nếu như Tô Nham không ngăn cản, chính mình một kích, có nắm chắc đã muốn đối phương nửa cái mạng, huyền vũ khôi giáp. Tô Nham căn bản không để ý tới Đông Phương Thanh, hắn hét lớn một tiếng, một chỉ cực lớn huyền quy theo trong cơ thể hắn xoay quanh mà ra, huyền quy dãy dụ thân hình, hóa thành một trương cực lớn kim sắc khôi giáp, thượng diện tràn đầy phù văn, tinh mang bốn sắc, đem Tô Nham một mực khốn ở trong đó. Tại loại này mấu chốt thời khắc, huyền sát yêu nhận xoát thoáng một phát xuất hiện trong tay, bị Tô Nham quán thâu cương kim chi khí, vẫn còn như là cổ sao chổi vung ra. Phốc. Lão giả kia cho rằng Tô Nham muốn tự cứu, căn bản cũng không có làm phòng bị, huyễn sát yêu nhận tốc độ lại là cực nhanh, hơn nữa Tô Nham quán thâu tại huyễn sát yêu nhận bên trong hung mãnh lực đạo, trực tiếp đâm xuyên qua lão giả đầu. Mà ngay tại lúc đó, Đông Phương Thanh một kiếm, cũng là trùng trùng điệp điệp trảm tại Tô Nham trên người. Phanh. Hỏa hoa văng khắp nơi, kịch liệt chấn động, Tô Nham cả người bị trảm đã bay đi ra ngoài, cái lúc này, huyền vũ thương thủy quyết phát huy ra cường đại tác dụng, huyền vũ thần quy khôi giáp, sao mà chắc chắn, bị Tô Nham quán thâu kình lực về sau, mặc dù là Đông Phương Thanh một kích, cũng chỉ là đem khôi giáp chém ra vết trạng mà thôi. Mà cái kia bị huyễn sát yêu nhận đánh trúng lão giả, đã bỏ mình, lẽ ra đã bị như thế một kích cũng không thể đủ chính thức giết chết một người giới chủ, nhưng là, huyễn sát yêu nhận tại tiến vào lão giả đầu về sau, thuận thế tiến vào trong cơ thể của hắn, đem hắn sinh cơ hoàn toàn chặt đứt. Lão giả này cái chết có thể nói bi tráng, nếu như hắn có chỗ chuẩn bị đề phòng, tất nhiên sẽ không rơi vào kết quả như vậy, đáng tiếc, hắn liệu định Tô Nham muốn tự cứu, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại chính mình dưới sự khinh thường. Tô Nham ổn định thân hình, mặc dù có huyền vũ khôi giáp ngăn cản, như trước khí huyết cuồn cuộn, bất quá điểm ấy tiểu chấn động với hắn mà nói, căn bản chính là đồ chơi cho con nít, cường đại mộc chi khí một cái cọ rửa, liền khôi phục như thường. Hắn thân hình chấn động, huyền vũ khôi giáp trở lại trong cơ thể, hắn một cước đạp tại trên thi thể của lão giả kia, đem hắn đạp vi huyết vụ, một khỏa nguyên thần lần nữa bị hắn cầm trong tay, còn có cái kia vàng ống ánh sắc đại kích. Cái này một loạt biến cố tự chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, đường Đông Phương Thanh kịp phản ứng thời điểm, lão giả kia đã tử vong, pháp bảo cùng nguyên thần đều rơi vào địch nhân thủ, còn chân chính lại để cho hắn kinh hãi chính là, Tô Nham thừa nhận chính mình một kiếm, vậy mà không có đã bị một tia tổn thương. Hắn tự nhiên không biết, ngũ hành hóa thú quyết tu luyện tới loại trình độ này, đã phi thường cường đại, huyền vũ thần quy được xưng trong thiên địa đệ nhất phòng ngự thần thú, diễn biến ra khôi giáp, lực phòng ngự sao mà kinh người, hơn nữa Tô Nham bản thân tự thân thể cường hoành, Đông Phương Thanh, hôm nay ngươi cũng muốn chết. Tô Nham sát tâm nổi lên, toàn thân khí thế bộc phát tới cực điểm, ngũ hành thần thú hư ảnh vây quanh hắn không ngừng xoay quanh, như chiến thần lâm thế, lại để cho người không dám trực tiếp. Đông Phương Thanh đã là giới chủ trung kỳ, nguyên thần của hắn, đối với Tô Nham mà nói cũng là thật lớn thuốc bổ, luyện hóa về sau, có thể tăng lên chính mình chiến lực, nguyên lai gấp trăm lần thời gian pháp tắc, cũng sẽ biết lần nữa gia tăng.